Sủng phi của Nhiếp Chính Vương, chương 68-2, góc truyện audio.com, nội điện Trọng Hoa Cung, cửa khép hờ, Lăng Triệt nhanh bước đi đến đây liền dừng lại, xuyên thấu qua khe cửa mở nhìn vào bên trong, nghĩ nhìn thấy nàng liền rời đi ngay, Lăng Triệt cuối cùng không chống lại được ý muốn gặp nàng. Liền đẩy cửa đi vào, cẩn thận không phát ra một tiếng vang. Vừa vào trong nội thất hắn nhìn thấy Long Vân Thấm nằm cuộn tròn trong chăn. Chỉ lộ ra bên ngoài mái tóc đen bóng, mái tóc cũng che lấp mất khuôn mặt nàng làm hắn khó xác định biểu cảm lúc này của nàng. Bước chân dừng lại ở một khoảng cách không xa không gần. Hắn cứ đứng như vậy nhìn nữ tử trên giường, mãi cho đến tiếng mở của bên ngoài làm cho Long Vân Thấm bừng tỉnh. Lăng Triệt ngăn lại Đông Mai bưng dược đi vào. Vẫy tay làm cho nàng rời đi, chính mình cầm lấy khay gỗ đi vào đặt trên bàn trà. Long Vân Thấm khó chịu mở mắt, cũng không quay người, thanh âm hơi khàn khàn. Để đó, ngươi ra ngoài đi, phía sau không có động tĩnh. Long Vân Thấm nhíu mi nói nhỏ, bản cung biết khả năng trị bệnh không lớn. Ngươi không cần tự trách bản thân làm gì, cũng không cần băn khoăn lo lắng cho bản cung. Mặc dù, nếu chuyện đó xảy ra, bản cung cũng không thể trách tội ngươi. Nói đến việc có gan hay không, Đông Mai là thị nữ nhát gan nhất của nàng, nhưng cũng là một người rất thận trọng. Nếu Đông Mai muốn tìm phương pháp giúp nàng nhất định sẽ toàn tâm toàn ý nghĩ cách. Nhưng chắc chắn sẽ có lo lắng, nàng sẽ sợ y thuật của mình không tinh, không thể trị khỏi cho nàng. Một phen trấn an, Long Vân Thấm không nhịn được nhắm mắt. Bát thuốc này thực ra nàng không thể nào tự mình uống được. Tâm tình cố áp chế làm cho bình tĩnh lúc này lại dần nổi lên gợn sóng. Nghĩ đến Lăng Triệt, nàng thực rất muốn đi gặp hắn nhưng bộ dáng lúc này của bản thân nàng tuyệt đối sẽ không cho hắn nhìn thấy. Vừa rồi Đông Mai ra ngoài nàng đã thử ngắm mình trong gương. Sắc mặt rất kém, còn không đi ra, đợi một lúc lâu, Long Vân Thấm không khỏi mất kiên nhẫn. Muốn xoay người nhìn tình huống sau người mình, đệm bên cạnh đột nhiên lún xuống, cảm giác được hơi thở quen thuộc ập đến, tim đập nhanh lợi hại, Long Vân Thấm không kịp phản ứng, Lăng Triệt đã cúi người đẩy ra mái tóc rối bời của nàng. Khuôn mặt nàng thật tiêu tụy, khó khăn lắm mới dưỡng được chút thịt lúc này lại hao tổn đi xuống. Lăng Triệt vô cùng đau lòng nói, biết rõ bản thân bị bệnh. Cư nhiên dám không uống thuốc, cầm lên chén thuốc, Lăng Triệt kéo Long Vân Thấm tựa vào lòng mình, đưa bát dược đến, muốn tự uống hay để ta uy ngươi, nàng nào dám để hắn uy, chính là Lăng Triệt đột nhiên xuất hiện làm nàng có chút sững sờ. Chỉ biết dương mắt ngây ngốc nhìn hắn, sao hắn lại đến đây, Lăng Triệt lại nghĩ nàng không chịu uống thuốc, trong lòng trầm xuống, trực tiếp uống một ngụm dược đen ngòm kia. Chọc cho Long Vân Thấm hét lên kinh hãi. Ngươi, đừng, tiếng hô của Long Vân Thấm còn chưa kịp thốt ra. Ngón tay nam nhân đã chế trụ hàm dưới của nàng nâng lên. Cúi đầu tìm đúng môi của nàng. Cứ như vậy truyền dược từ miệng qua miệng. Lăng Triệt thừa dịp này nhẹ nhàng miết cánh môi khô nứt của nàng. Đem những giọt thuốc muốn rơi xuống toàn bộ nuốt hết. Trên khuôn mặt tuấn rất lúc này tràn đầy tà tứ. Còn cần không, Long Vân Thấm lập tức tránh thoát, đỏ mặt nhìn hắn chăm chú, lập tức tiếp nhận bát thuốc một hơi uống hết, ngay cả mày cũng không nhăn một cái. Lăng Triệt lúc này mới thả lỏng tâm tình, thật luyến tiếc ôm nàng vào trong ngực, hít vào hương thơm nhàn nhạt chỉ thuộc về nàng, một hồi lâu mới nói, tại sao tiến cũng không bảo ảnh báo cho ta biết. Ngươi chẳng lẽ không biết, vẻ mặt Lăng Triệt không đổi. Đem người trong lòng ôm càng chặt hơn. Việc hàn chứng, bản vương nhất định có biện pháp. Long Vân Thấm cười khổ. Biện pháp sao? Hàn chứng này tuy rằng không phải bệnh nan y, nhưng cũng ngoan cố khó trị. Sư phụ đã từng nói qua, thuốc dẫn thôi cũng cần ba loại hiếm có trên đời. Tàng hoa hồng Tây Vực, Thiên Sơn Tuyết Liên, Vô Cực Nam Khương, đều là bảo vật của ba cường quốc đấy. Long Vân Thấm càng nói trong lòng càng không nhịn được cảm thán. Hàn chứng của nàng không phải không chữa được, chỉ cần có thuốc dẫn những chuyện phía sau liền vô cùng đơn giản.